Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Gặp lại Jiraiya. Thời gian một năm, Kakashi một mực tại bên ngoài du lịch. Thấy qua rất nhiều lúc trước chưa từng gặp qua phong cảnh. Ninja thế giới cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy nhỏ hẹp. Kakashi cũng thấy được rất nhiều lúc trước đều không có được chứng kiến thần kỳ sinh vật cùng sự kiện quỷ dị. Đây đều là hắn lúc trước không biết đến sự tình. Một thân phong trần mệt mỏi, Kakashi đi vào một tòa thành nhỏ. Tòa này thành nhỏ không lớn, nhưng là cũng không tiêu điều. Thậm chí có thể nói được là phồn vinh, làm một đầu mối then chốt thành thị. Cảnh tượng này ngược lại cũng không phải khó mà lý giải. Kakashi trực tiếp đi tới một nhà suối nước nóng trong lữ điếm. Mấy ngày dã ngoại sinh hoạt, hắn hiện tại chỉ muốn thư thư phục phục tắm rửa một cái. Khói mù lượn lờ trong ôn tuyền. Kakashi bỏ đi quần áo của mình. Lộ ra kia không có một chút thịt dư thân thể. 1m8 một vóc dáng. Bụng dưới 8 khối cơ bụng hết sức rõ ràng. Nhưng là dáng người cũng không khôi ngô, thậm chí có một loại gầy gò cảm giác, chỉ là sẽ không để cho người cảm thấy yếu đuối. Không có người biết, này tấm dưới thân thể, đến tột cùng ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào. Kakashi quay người lại, sau lưng chỗ màu trắng bà câu ngọc ấn ký liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Thần bí mà cường đại, Kakashi lựa chọn suối nước nóng là phòng một người. Bởi vậy cũng không có những người khác. Thư thư phục phục nằm trong suối nước nóng, để Kakashi 10 phần hưởng thụ. Du lịch chỗ xấu liền là không có chỗ ở cố định. Kakashi thường xuyên tại dã ngoại qua đêm, loại này hưởng thụ thế nhưng là không nhiều. Kakashi tướng đầu bao phủ trong suối nước nóng, thật lâu mới một lần nữa nhô ra. Hô, quả nhiên vẫn là có người địa phương tốt. Mười mấy phút về sau, Kakashi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Bỗng nhiên, Kakashi lỗ tai khẽ động, khóe miệng lộ ra một tia kỳ quái dáng tươi cười. Là hắn, thật đúng là phù hợp cá tính của hắn a. Kakashi đổi một thân quần áo, đi tới đình trong nội viện, nhảy lên một cái, rơi vào trên nóc nhà. Trên nóc nhà lại có một cá nhân, tóc dài màu trắng thẳng đến thắt lưng, thân mang màu đỏ bên ngoài áo khoác. Bên ngoài áo khoác bên trong là màu trà quần áo. Chân lấy guốc gỗ, nhìn 10 phần cao lớn. Nhưng là hắn bây giờ làm sự tình lại hết sức hèn mọn. Hắc hắc, xuống dưới nữa một điểm. Đúng, xuống dưới nữa một điểm. Oa, 100 điểm. Hèn mọn thanh âm tại trên nóc nhà tản ra. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Jiraiya đại nhân, người đang làm cái gì? Người kia nghe vậy lập tức quay người, trông thấy là Kakashi, sửng sốt một chút, lập tức cười đùa tí từng nói. Là Kakashi à, ngươi làm sao tại nơi này? Ta tại lấy tài liệu, vì viết thân mật thiên đường, phần tiếp theo nha. Jiraiya nói, dưới đáy bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. À, có sắc lang, đâu có, ở phía trên, có người tại nóc nhà nhìn lén. Ngươi nhìn, nơi đó có cái động. Hỏng bét, bị phát hiện, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Jiraiya nói, lách mình rời đi nóc nhà. Kakashi tự nhiên cũng sẽ không lưu lại cõng hắc oa. Đồng dạng đi theo, một quán rượu nhỏ. Jiraiya uống một chén thanh rượu. Nói ra, a, thật sự là quá tuyệt vời. Lấy tài liệu xong đến bên trên một chén thanh rượu. Thật sự là rất thư thái. Kakashi đồng dạng uống một chén. Cảm giác xác thực dễ chịu không ít. Kakashi, ngươi làm sao tại nơi này? Jiraiya đại nhân, ta đã rời đi Konoha hơn một năm. Tại một năm cùng ngươi đồng dạng. Bên ngoài du lịch, Kakashi cung kính nói. Cho dù là bây giờ thực lực đại tiến, đối đãi trước mặt cái này cái nhân vật, Kakashi đồng dạng duy trì một phần kính trọng. Jiraiya nghe vậy sửng sốt một chút. Nói ra, chậc chậc, tiểu tử ngươi chạy đến du lịch cái gì? Hiện tại Konoha chính là lúc dùng người a, phát sinh một ít chuyện. Cho nên nghĩ tạm thời rời đi một chuyến Konoha. Sự tình gì? Jiraiya 10 phần bén nhạy phát hiện cái này kỳ quái, đại khái lại có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đối với Kakashi, Jiraiya vẫn là rất xem trọng. Lấy bây giờ Kakashi biểu hiện, tương lai nhất định là Konoha trụ cột. Nhân vật như vậy, Jiraiya đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Dù sao Jiraiya nội tâm là cực kỳ yêu quý Konoha. Kakashi lập tức tướng Shisui sự tình nói một lần. Đương nhiên, chưa hề nói Shisui còn sống sự tình. Có một số việc, vẫn là chờ Trần Ai Lạc Địa về sau lại nói ra sẽ khá tốt. Jiraiya nghe vậy có chút trầm mặc. Lần nữa uống một chén thanh rượu về sau, thở dài. Ai, Danzo gia hỏa này thật đúng là không yên tĩnh. Jiraiya đại nhân, ta biết ngươi cũng đồng dạng yêu quý lấy Konoha. Đối với Danzo, ngươi có ý nghĩ gì? Danzo sao? Jiraiya ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Kakashi cũng không có thúc giục, cứ như vậy một mực chờ. Thật lâu, Jiraiya lấy lại tinh thần, nói ra, thật có lỗi, nhớ tới một chút chuyện cũ. Không sao, đối với Danzo, ta từ nhỏ đã không thích hắn. Làm người quá mức hung ác nham hiểm, mặc dù là vì Konoha tốt, nhưng là phương thức của hắn ta cũng không thể tiếp nhận. Jiraiya đại nhân không cảm thấy Danzo dã tâm quá lớn sao? Hắn đối Hokage chi vị thế nhưng là vẫn luôn nhìn chằm chằm. Jiraiya phóng khoáng cười một tiếng, nói ra, đối Hokage chi vị nhìn chằm chằm cũng không chỉ là Danzo. Konoha bên trong lấy dạng này làm mục tiêu người cũng không phải số ít. Kakashi lắc đầu, nói ra, cái này cũng không giống nhau. Danzo vì Hokage chi vị nhưng là chuyện gì cũng dám làm. Tỉ như ám sát Hokage. Jiraiya nghe vậy thu liễm nụ cười trên mặt, thấp giọng nói ra, Kakashi, người đang nói cái gì? Jiraiya đại nhân, mấy năm trước, Minato lão sư vừa thời điểm chết. Danzo xác thực có cách làm này. Lúc ấy ta ngay tại hiện trường. Chỉ bất quá Danzo thất bại. Mặc dù chỉ là một lần nho nhỏ tập kích, nhưng là cũng đủ để nhìn ra Danzo tính cách. Nếu như hắn thượng vị, hắn thiết huyết chính sách, Konoha sẽ nghênh đón bộ dáng gì cục diện, chỉ sợ cũng rất khó nói nói. Jiraiya biểu lộ có chút ngưng trọng, trầm ngâm một lát nói ra, còn có đệ tam tại, hẳn là không có vấn đề gì. Kakashi lắc đầu, nói ra, Jiraiya đại nhân, Orochimaru vì cái gì rời đi Konoha chắc hẳn ngươi hẳn là cũng điều tra ra một chút mặt mày đi. Nghe được Kakashi nhắc lên Orochimaru, Jiraiya sắc mặt trở nên có chút quái dị. Những năm này Jiraiya một mực tại điều tra Orochimaru. Đối với chuyện năm đó cũng có hiểu một chút. Orochimaru đúng là tiến hành nhân thể thí nghiệm, nhưng là cũng có Danzo cái bóng ở bên trong. Có thể nói, hai người là hùn vốn, nhưng là Orochimaru cuối cùng lại bị Danzo cho hố. Biết cái này một lúc thời điểm, Jiraiya cực kỳ bầu không khí, nghĩ muốn về Konoha hỏi một chút Danzo. Nhưng là rất nhanh, ý nghĩ này liền bị Jiraiya đè xuống. Danzo là cùng đệ tam cùng bối phận nhân vật, Jiraiya căn bản liền không có tư cách đi chất vấn. Huống chi, Jiraiya có thể tra tinh tường. Hokage đệ tam lại làm sao có thể không biết. Hokage đệ tam không có tìm Danzo phiền phức. Nói cho cùng, vẫn là đối Danzo có lòng trắc ẩn. Ai, Kakashi, Konoha chính trị làm ta đau lòng, cho nên ta mới lựa chọn rời đi Konoha. Jiraiya đại nhân, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.